Đám động vật thần kỳ của Đại Lão Phật Hệ, chương 42, quyển 2 chương 11, góc truyện audio.com. Đường Kỳ Chi đi tới, Lam Đồng đối diện với tầm mắt của cậu, con ngươi màu xanh lam hơi loè. Anh đứng lên, tránh ghế sofa đi tới bên cạnh Đường Kỳ Chi. Đưa ra danh sách biến mất, anh nói, Đường Kỳ Chi bừng tỉnh, thiếu chút nữa cậu đã quên mất. Đỗ Tử Khiêm từng nói khách trong nhà gỗ cứ cách mỗi 3 ngày sẽ biến mất một người, cậu vốn quên mất chuyện này, cũng quên hỏi cô bé quàng khăn đỏ đã xảy ra chuyện gì. Lưu Trung Nguyên sững sờ nhìn Lam Đồng, lúc đối mặt với Đường Kỳ Chi thì có thể xưng là ôn hòa, bọn họ hết nhìn Lam Đồng lại nhìn Đường Kỳ Chi, chợt nhớ tới. Hai người này là một nhóm, người biến mất trong kế hoạch của họ là Đường Kỳ Chi, còn chưa đến phiên Lam Đồng lại muốn giết sạch 3 người bọn họ là vì ai? Vốn tưởng rằng người mới dễ lừa, cho dù có chút khôn vặt nhưng bọn họ là người cũ, mấy người lẽ nào không đối phó được một người mới? Nào nghĩ tới một người mới lại gan lớn đến mức không sợ trời không sợ đất, không chỉ không sợ chọc giận cô bé quàng khăn đỏ, còn dám lừa cô, quan trọng nhất là cậu còn thành công. Một tên khác thì lạnh như băng, không thèm mở miệng, không động thì thôi, vừa động đã nhổ hết bọn họ lên, đến cơ hội phản kháng cũng không có. Mấy tên này sao lại là người mới, nói không chừng là ớp nhỏ của đại lão từ đâu xuyên tới đây. Mắt thấy Đường Kỳ Chi và Lam Đồng vào cùng một nhóm, Lưu Trung Nguyên cũng bỏ ý nghĩ cầu cứu, 3 người yên tĩnh lại. Lầu Vũ tha thiết mong chờ nhìn Đường Kỳ Chi có chút không cam lòng, cố gắng nói gì đó. Anh Đường, đừng nói là gọi anh, chỉ cần có thể giúp cậu ta sống sót, không ra tay với cậu ta thì dù gọi cha cậu ta cũng tình nguyện. Song khi đối diện với ánh mắt của Lam Đồng, Lầu Vũ lý trí mà lựa chọn câm miệng. Đỗ Tử Khiêm vui mừng vì lựa chọn trước đó của mình, nếu không bây giờ cậu ta đã gia nhập vào hàng ngũ bị trói dưới đất kia rồi. Đường Kỳ Chi nhanh chóng biết rõ mọi chuyện từ miệng của Đỗ Tử Khiêm. Lưu Trung Nguyên là người cũ tới đây lâu nhất, hắn đến nhà cô bé quàng khăn đỏ cùng một nhóm người khác, lúc đó cô bé quàng khăn đỏ đưa ra quy tắc cho bọn họ rằng cứ 3 ngày sẽ có một vị khách không nghe lời biến mất. Mọi người nơm nớp lo sợ, có người không chịu được áp lực trong lòng muốn trộm chạy trốn, hoặc làm ra động tác khác, chính trong bầu không khí như vậy mà số lượng người giảm bớt từng chút, cũng không ai biết những người này đã đi đâu. Lưu Trung Nguyên vì sợ chết nên luôn thành thật rồi trở thành người còn sót lại, sau đó mỗi ngày hắn đều một mình đối mặt với cô bé quàng khăn đỏ, thật sự là sợ gần chết. Tiếp đó nhóm người thứ hai đến, lần này cô bé quàng khăn đỏ qua ngày thứ hai mới nói ra quy tắc mỗi 3 ngày sẽ có một người lười biếng nhất biến mất. Trong nhóm người này, Lưu Trung Nguyên vừa ý Lâu Vũ, đồng thời cậu ta cũng biết. Những vị khách biến mất, thật ra là trò đùa của cô bé quàng khăn đỏ. Cô nhóc rất thích nhìn dáng vẻ sợ sệt, kinh hãi, khủng hoảng của khách. Muốn làm cô bé quàng khăn đỏ không đặt mục tiêu lên người mình, rất đơn giản, cứ để cô bé quàng khăn đỏ đặt mục tiêu lên người kẻ khác. Về phần làm sao để cô bé quàng khăn đỏ đặt mục tiêu trên người kẻ khác. Lưu Trung Nguyên thăm dò bà cụ đến đưa đồ mỗi sáng, cô bé quàng khăn đỏ có vẻ đối xử rất đặc biệt với bà cụ này. Góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn đầu độc những người khác làm ra hành động không đúng mực với bà cụ này, cô bé quàng khăn đỏ nhất định sẽ xếp người đó vào danh sách biến mất. Đây là phương pháp bảo vệ mạng sống của hắn, mà những người khác không ngốc cũng có người nhìn ra, những lúc thế này muốn bảo đảm bản thân an toàn thì không thể chỉ dựa vào một mình. Cho nên Lưu Trung Nguyên dùng việc có thể giúp Lâu Vũ sống sót tuyệt đối mà thu cậu ta về phe mình, liên thủ đào hầm để từng người khác trở thành mục tiêu của cô bé quàng khăn đỏ, giúp bản thân được an toàn. Vào một tuần trước khi Đường Kỳ Chi đến, đám người Đỗ Tử Khiêm đến, lần này cô bé quàng khăn đỏ chưa nói quy tắc mới, chỉ thỉnh thoảng bố trí nhiệm vụ. Lưu Trung Nguyên cho là cô bé quàng khăn đỏ đã chơi chán trò chơi 3 ngày biến mất một vị khách này, hắn bèn thở phào nhẹ nhõm, kết quả đến ngày thứ 3 đột nhiên biến mất một người. Không chỉ như vậy, còn có một vị khách nhân không hiểu sao chết trên bàn cơm, tiếp đó bạn của Đỗ Tử Khiêm bị cô bé quàng khăn đỏ ném cho sói xám. Ý thức được tính mạng của họ đang bị đe dọa, Đỗ Tử Khiêm, Úc Tư Tư, Trương Lượng đầu phục Lưu Trung Nguyên. Người sau có suy nghĩ của mình, đã có người quy hàng vậy trước hết cứ thu nhận, sau đó đẩy hết những người còn lại ra ngoài để bảo đảm an toàn của mình. Bản tính của Lưu Trung Nguyên đánh rất vang, Lâu Vũ phải giữ lại phối hợp với mình, sau khi những người còn lại biến mất, nếu lúc đó không có người mới đến thì giữ lại Đỗ Tử Khiêm, Trương Lượng và Úc Tư Tư, rồi đẩy từng người ra. Chính lúc này, Đường Kỳ Chi đến. Người mới, hơn nữa thoạt nhìn chính là con gà bệnh, dáng vẻ cũng không quá thông minh, đương nhiên sẽ đẩy người mới ra ngoài giúp họ tranh thủ thời gian. Mà điều khiến cho họ tiếc nuối là người mới chỉ có một người, cũng may không lâu sau lại có một Lam Đồng đến. Nhưng chính vì điều này lại khiến Lưu Trung Nguyên mơ hồ cảm thấy bất an, hai người mới thoạt nhìn quá bình tĩnh, hoàn toàn không sợ cô bé quàng khăn đỏ. Đặc biệt là Đường Kỳ Chi, người khác trốn cô bé quàng khăn đỏ còn không kịp, cậu ngược lại còn không ngừng chọc tức cô bé quàng khăn đỏ. Lỡ như cô bé quàng khăn đỏ tức lên giết luôn Đường Kỳ Chi, vậy danh sách biến mất của 3 ngày sau không phải sẽ thiếu đi một người. Ngoài ý muốn là cô bé quàng khăn đỏ không những không tức giận, thậm chí còn rất thích Đường Kỳ Chi. Lưu Trung Nguyên thấy thế thì hết sức buồn rầu. Cô bé quàng khăn đỏ thích Đường Kỳ Chi, nói không chừng sẽ không ra tay với cậu, như vậy 3 ngày sau cô bé quàng khăn đỏ sẽ chọn ai biến mất. Bọn họ không phải nguy hiểm rồi sao? Cho nên Lưu Trung Nguyên muốn Đường Kỳ Chi thành thật nghe lời, không trêu chọc cô bé quàng khăn đỏ, sau đó rơi vào hố bọn họ đã đào, đến ngày thứ 3 bị cô bé quàng khăn đỏ chọn làm người biến mất, bọn họ sẽ có thêm 3 ngày để đối phó Lam Đồng. Chuyện vì mình có thể sống sót mà để người khác thành kẻ thế mạng này có lẽ làm lần đầu sẽ có cảm giác tội lỗi, nhưng nếu làm nhiều cuối cùng sẽ không cảm thấy gì nữa. Chỉ là thường đi dạo bên bờ sông, nào có đạo lý không ướt giày. Lưu Trung Nguyên dưới tình huống tính mạng bị đe dọa đành thành thật khai hết toàn bộ. Đường Kỳ Chi nghe xong lời Đỗ Tử Khiêm thuật lại, sắc mặt không có thay đổi gì. Gocchuyenaudio.com Trên thực tế từ khi vừa bắt đầu, lúc nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của Lưu Trung Nguyên và Lâu Vũ, cậu đã cảm giác được có gì đó không bình thường. Trong một thế giới quỷ dị như vậy, người cũ sẽ vô duyên vô cớ thân thiện với người mới như vậy sao? Lần đầu tiên cậu gạo La Điệt và Thời Tiểu An trên hoang đảo ma vật thiếu chút nữa đã bị bọn họ bắn mất phát đó. Chúng tôi cũng là vì sống sót, lúc ánh mắt Đường Kỳ Chi quét đến, Lưu Trung Nguyên không dám cùng cậu đối diện. Huống chi dù chúng tôi không ở phía sau đầy thì xác suất mỗi người bị cô bé quàng khăn đỏ lựa chọn đều bằng nhau, tôi chỉ cố định xác suất này trên người một người mà thôi. Dù cho tôi không liệt cậu vào danh sách biến mất, nói không chừng 3 ngày sau cô bé quàng khăn đỏ cũng lựa chọn cho cậu biến mất đấy thôi. Lưu Trung Nguyên cũng là không thèm đến xỉa, đã xin tha, đã thẳng thắn, đã nhận tội, nếu vô dụng thì cứ thoải mái thôi. Ích kỷ sao? Đương nhiên, khi sinh mệnh bị đe dọa ai mà không ích kỷ. Không ai muốn mình là người biến mất, nếu không muốn, vì mạng sống không chừa thủ đoạn nào thì thế nào? Gương mặt bầm tím của Lưu Trung Nguyên không còn lớp ngụy trang đáng thương và hàm hậu, sau khi lớp ngụy trang kia biến mất, thứ lộ ra chính là bản chất thờ ơ ích kỷ và lạnh lùng nhất của con người. Bọn họ tự ra tay giết người sao? Không có, bọn họ chỉ đẩy cái bàn tay cầm dao kia mà thôi. Làn đạn, thật ra điều này rất bình thường, ích kỷ chính là bản chất của con người mà. Tôi đã từng bị bạn bè phản bội, đẩy ra chặn dao đây, lần trước tôi nhận một nhiệm vụ đến tinh cầu Granto giết trùng, mẫu trùng kia sợ chết nên đẩy hết đám con cháu của nó ra chặn súng, xì tức chết tôi rồi, người như thế nên xuống địa ngục, tưởng nhất là người vì lợi ích của bản thân, mạng của mình thì quý giá, còn mạng của người khác thì không phải mạng hà, ti tiện bỉ ổi. Quá mức ti tiện bỉ ổi rồi, tò mò Đường đại lão sẽ xử trí bọn họ như thế nào. 1, 2, cởi trói cho bọn họ đi. Đường Kỳ Chi nói, đồng tử Lưu Trung Nguyên run lên, nhấc lên mí mắt. Sắc mặt Lâu Vũ vui vẻ. Cảm ơn anh Đường, Trương Lượng không hé răng, cúi đầu không nhìn ra tâm tình gì. Đỗ Tử Khiêm giúp bọn họ cởi dây, 3 người xoa tay đứng lên. Lâu Vũ tiến lên một bước cẩn thận nói. Anh Đường, em thật sự là vô tội. Cậu ta dùng khóe mắt liếc Đỗ Tử Khiêm, cái tên túng hóa này thế mà bám vào Đường Kỳ Chi, sớm biết cậu lợi hại như vậy, cậu ta cũng nên bám vào trước, thế mà lại bị Đỗ Tử Khiêm chiếm tiên cơ, cơ tính sai rồi. Anh Đường, anh còn có dặn dò gì không, nếu cần đến em thì cứ mở miệng. Lâu Vũ sốt sắng nhìn Đường Kỳ Chi không nói lời nào, đến cuối cùng nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắc. Không cần, Đường Kỳ Chi hơi cong khóe miệng, liếc nhìn bọn họ. Đêm đã khuya, đi nghỉ ngơi hết đi. Cậu xoay người lại cùng Lam Đồng lên lầu, Đỗ Tử Khiêm cũng đuổi theo sát. Để lại 3 người nhìn nhau không nói gì, sau lưng Lâu Vũ bỗng nhiên phát lạnh, cậu ta chậm rãi quay đầu lại đối diện với đôi mắt lạnh lẽo âm trầm của Lưu Trung Nguyên. Da đầu tê dần, mồ hôi lạnh thuận sau lưng chảy xuống. Vừa nãy cậu ta vẫn luôn tỏ rõ bản thân vô tội, bị Lưu Trung Nguyên sai khiến, đẩy hết tất cả lỗi lên đầu Lưu Trung Nguyên. Gocchuyenaudio.com Lâu Vũ thầm cắn răng, Lưu Trung Nguyên là một con rắn độc có một thói quen là ngụy trang bản thân thành rắn thường, dù sao đã không nể mặt mũi, vậy cậu ta dù thế nào cũng phải ôm đùi lớn của Đường Kỳ Chi. Cậu ta còn trẻ, cậu ta không muốn chết, nghĩ như thế, Lâu Vũ cấp tốc chạy lên lầu 2. Chấm, phòng số 9 lúc trước vì Lam Đồng bạo lực xé con rối nên giường đã sụp, cửa sổ cũng hỏng một bên, Đường Kỳ Chi vốn định đưa anh về phòng, thấy thế bèn nói. Chọn căn phòng mới đi, để Đỗ Tử Khiêm đưa chìa khóa cho anh. Đáp lại cậu chính là bóng lưng Lam Đồng đi vào phòng số 10. Đường Kỳ Chi, có phòng trống, Đường Kỳ Chi tận tình khuyên nhủ giáo dục con của mình. 2 Chúng ta không cần chen chúc trong một căn phòng. Thân thể thon dài dừng lại, đoạn xoay người, con mắt màu xanh lam lạnh lẽo lẳng lặng nhìn cậu. Đường Kỳ Chi bị nhìn đến bất đắc dĩ, cậu thỏa hiệp. Được, cậu liếc nhìn cái giường, dù sao giường rất lớn, ngủ hai người cũng không có vấn đề gì, ánh mắt này của đại mỹ nhân, ai mẹ nó có thể cưỡng lại được, Đường Kỳ Chi xông lên đi. Giữ lấy anh ấy đi, tôi sắp hẻo rồi, rốt cuộc thì đây là cái sắc đẹp thần tiên gì thế, làm sao có thể đẹp như vậy, ngủ chung, đàn ông lớn lên đẹp trai đều ngủ chung với nhau, lúc nào mới chí cho đám con gái tụi tôi một người, Lam Đồng được đấy. Tôi muốn làm một con búp bê dựa trên vẻ ngoài của Lam Đồng, chính là loại bơm hơi. Kia đóa khà khà khà, cái làn đạn kia vừa phát ra không quá vài giây đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, người dùng phát ra làn đạn này ngơ ngác nhìn thông báo của hệ thống, biểu thị nội dung của cô trái quy định bị khóa nick. Trong lúc người sử dụng này phiền muộn đi khắp nơi tìm cách cứu cánh thì Đường Kỳ Chi đã kể ngắn gọn chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho Lam Đồng nghe. Lam Đồng nghe xong, chỉ để ý một chuyện, cậu thua cô ta, chấm, Đường Kỳ Chi cười híp mắt gật đầu, tiểu nha đầu rất đáng yêu, Lam Đồng nghiêm túc đặt câu hỏi. Đáng yêu chỗ nào, lớn lên đáng yêu đó. Đường Kỳ Chi nghẹn một chút, con nít mà, đôi lúc con gấu một chút chút cũng bình thường. Lam Đồng mím môi, Đường Kỳ Chi ngáp một cái, vén chăn lên giường, ngày mai cậu còn có một cuộc chiến với công chúa Bạch Tuyết, quan trọng nhất là dưỡng đủ tinh thần. Mau ngủ đi, sau khi ngủ dậy chúng ta đi gặp công chúa Bạch Tuyết. Lam Đồng lên giường từ một bên khác, Đường Kỳ Chi có một ưu điểm, khi cậu cực kỳ buồn ngủ cậu có thể đến trạng thái ngủ trong một giây. Cậu quấn chăn liếc nhìn Lam Đồng, đoạn cười nói, ngủ ngon, Lam Đồng nhìn cậu, đột nhiên nói, tại sao tha cho họ, Đường Kỳ Chi trong trạng thái mơ ngủ chậm 2 giây cậu mới biết họ trong miệng Lam Đồng là ai. Cậu ngáp một cái, xoa nhẹ đôi mắt, không tha cho họ, lẽ nào giết họ sao, không thể, Lam Đồng cau mày, anh nửa dựa vào tủ đầu giường, nghiêng người sang nhìn Đường Kỳ Chi, sợi tóc nhu thuận trượt từ vai xuống quét qua hai má Đường Kỳ Chi, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Đường Kỳ Chi vén tóc Lam Đồng ra, kềm chế kích động muốn nhảy mũi. Cậu thoáng tỉnh, mở to hai mắt kiên trì giải thích. Họ quả thực không phải là người tốt lành gì thế nhưng tôi không phải quan tòa, không có tư cách tùy tiện quyết định sống chết của người khác. Thứ hai, giữ lại họ nói không chừng có chỗ dùng. Thứ ba, ngày mai hỏi thử cô bé quàng khăn đỏ xem mấy vị khách biến mất bị cô bé mang đi đâu rồi. Khocchuyenaudio.com, cậu có một loại trực giác những người kia hẳn là chưa chết. Cô bé quàng khăn đỏ từng nói cô nhóc không ăn thịt người. Ấn đường nhăn chặt của Lam Đồng dần thả lỏng. Đường Kỳ Chi cách chăn vỗ nhẹ anh. Ngoan, ngủ đi, cậu ôm lấy chăn đang chìm vào giấc ngủ. Lam Đồng nhìn chăm chú cậu, sau một lát bèn duỗi đầu ngón tay chọt nhẹ lên mặt cậu, không nghi ngờ chút nào, anh rất thích hơi thở trên người Đường Kỳ Chi. Người cá là loài máu lạnh, máu chảy bên trong huyết quản cũng lạnh như băng, bản năng của anh không thích cảm giác ấm áp mà thân thể hay hơi thở của con người đều rất ấm, thân thể của anh không thích tâm tư lại không bị khống chế mà yêu thích. Anh thích tới gần Đường Kỳ Chi, mà có lúc anh lại không hiểu một số hành vi của con người này. Lúc trên hoang đảo ma vật, Đường Kỳ Chi có thể không chút do dự nhổ cả ổ của tổ chức ác ma, nhưng ở đây tại sao lại dễ dàng tha cho ba người Lưu Trung Nguyên? Dưới cái nhìn của anh, đám người Lưu Trung Nguyên và người trong tổ chức ác ma không có gì khác nhau, đều rất đáng ghét. Phải biết rằng một người phạm tội, pháp luật cũng sẽ dựa theo mức độ phạm tội của phạm nhân để cân nhắc mức hình phạt chứ không phải chỉ cần phạm tội là không quản to nhỏ, đều giết hết. Đường Kỳ Chi đã sống 25 năm trong thế giới bình thường, nhận được giáo dục bình thường, lúc đi học còn thường xuyên nhận được giấy khen học sinh ba tốt đấy. Giết người cậu rất không thích, người trong tổ chức ác ma đã không còn tính người, đến người cũng không bằng. Mà loại người như Lưu Trung Nguyên trong hiện thực có rất nhiều, chỉ là trong thế giới truyện cổ Grimm đã phóng đại cái ác trong lòng mỗi người. Đường Kỳ Chi nằm mơ, cậu đứng trong một thung lũng xa lạ, phía trước là một hồ nước trong suốt thấy đáy, bốn phía là rừng cây rậm rạp, trong gió thoang thoảng một mùi hương thanh nhã, ngọt ngào, khá giống mùi kem vani. Mặc dù phong cảnh rất đẹp nhưng Đường Kỳ Chi vẫn không giải thích được tại sao mình lại có một giấc mơ như vậy, đây có phải là một phép ẩn dụ cho việc cậu muốn về quê làm ruộng. Đường Kỳ Chi đi dọc theo bờ hồ, đi rồi lại đi chợt nghe thấy một tiếng cười dễ nghe, cậu ngẩng đầu nhìn lên, trong đầm nước bỗng xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Cô xoay người, tóc đen như mun, da trắng như tuyết, nhìn cậu vừa dịu dàng lại thâm tình. Khách nhân, anh đã đến rồi. Cô gái xinh đẹp đứng lên khỏi hồ nước, Đường Kỳ Chi đột nhiên nhắm mắt quay người muốn rời đi, nhưng thân thể lại bị một nguồn sức mạnh vô hình giam cầm. Nguồn sức mạnh kia không chỉ giam cấm thân thể của cậu không cho cậu đi, thậm chí còn cố gắng xâm nhập vào não cậu, khiến cho tâm trí cậu trở nên hoảng hốt. Đường Kỳ Chi, cô gái xinh đẹp bước lên bờ, lắc nhẹ eo thon chi tới gần Đường Kỳ Chi. Đôi mắt đen nhu tình như nước nhìn cậu, đầu ngón tay mềm mại bò lên vai Đường Kỳ Chi, hơi thở như hoa lan. Khách, anh không mở mắt ra nhìn em một chút sao? Cánh tay Đường Kỳ Chi nổi đầy da gà, cậu vẫn nhắm chặt mắt, bình tĩnh nói. A-di-đà Phật, phi lễ chớ nhìn. Đầu ngón tay của cô gái xinh đẹp chợt cứng đờ, đôi mắt đen láy xinh đẹp lộ ra chút khó hiểu, cô nhăn mày nghi hoặc hỏi. Có ý gì, Đường Kỳ Chi, đối mặt với một cô gái phương Tây thì làm sao giải thích sự thâm thúy của tiếng Trung với cô đây? Mà cô gái cũng không chờ câu trả lời của cậu, cô càng dựa đến gần. Tại sao anh không mở mắt ra nhìn em không đẹp sao, anh không thích em sao? Gocchuyenaudio.com, cô là cô gái đẹp nhất trong những cô gái tôi đã gặp. Đường Kỳ Chi thành khẩn trả lời, thân là một họa sĩ cậu có óc thẩm định thiên bẩm đối với những thứ đẹp đẽ, dù là phong cảnh hay con người. Cô gái cười rộ lên, làn da trắng như tuyết phớt qua mặt hồng nhạt, cô nói. Vậy anh mở mắt ra nhìn em đi. Đường Kỳ Chi, không, cô gái, cô nhẹ đảo mắt mềm giọng nói. Em tên Y Phù, còn anh. Đường Kỳ Chi nhíu mày, sau đó thở dài. Xin lỗi, tôi quên mất rồi. Nữ hài, có lẽ là lần đầu tiên gặp phải một người đàn ông không có hứng thú với gương mặt đẹp đẽ của cô, đồng thời cũng là lần đầu tiên gặp phải một người đàn ông đối xử vô lễ với cô như thế, cô mím môi có chút không vui, ngay tại lúc này. Kỳ Chi, cô gái quay đầu lại, trong tầm mắt cô xuất hiện một vệt màu lam lạnh lẽo, ngay sau đó nước trong hồ bỗng nhiên khuấy động hình thành một vòng xoáy, ầm ầm ầm lao về phía cô gái. Cút ra ngoài, Đường Kỳ Chi nghe thấy một tiếng hét đầy tức giận, sau đó tất cả đều bình tĩnh lại. Cậu mở mắt ra, đối diện với gò má hoàn mỹ của Lam Đồng. Sợi tóc của anh tung bay, móng tay mọc dài, ánh mắt tức giận trước nay chưa từng thấy qua. Đường Kỳ Chi mới vừa định nói chuyện, hình ảnh trước mắt bỗng vặn vẹo, cậu đột nhiên mở mắt. Tỉnh mộng, Lam Đồng, cậu vô thức quay đầu, bàn tay khẽ nhúc nhích cảm giác là lạ cúi đầu nhìn lại là Lam Đồng nắm tay cậu. Lam Đồng vẫn nhắm mắt vẫn chưa tỉnh, ấn đường của anh nhăn chặt, sắc mặt tái nhợt. Đường Kỳ Chi có hơi choáng, cậu ngồi dậy cúi đầu nhìn xuống, Lam Đồng cũng vừa mở mắt, màu lam trong con ngươi rất đậm, mấy giây sau mới dần trở về như thường. Vừa nãy tôi mơ thấy công chúa Bạch Tuyết. Đường Kỳ Chi xoa xoa huyệt thái dương đau nhức nói tiếp. Sau đó anh xuất hiện, sắc mặt Lam Đồng rất khó coi, anh cũng ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vai Đường Kỳ Chi, mím môi áp suất rất thấp. Sau một lát, Lam Đồng nhấn mạnh từng chữ từng câu. Cô ta chạm vào vai cậu, Đường Kỳ Chi, không phải là mơ, không tính là mơ, Lam Đồng vẫn nhìn chằm chằm vai cậu, lặp lại, cô ta chạm vào vai cậu, Đường Kỳ Chi chống cằm, liếc qua đồng hồ trên tường, đã 5 giờ sáng. Cậu thu lại ánh mắt đoạn phân tích, lẽ nào đây là thủ đoạn tấn công của công chúa Bạch Tuyết, cô ta có thể tạo ra giấc mơ trong lúc vô tình kéo mục tiêu vào trong giấc mơ mà cô ta đã dệt nên. Lam Đồng, cô ta chạm vào vai cậu rồi. Ây, Đường Kỳ Chi tạm dừng phân tích, cậu giờ khóc giờ cười nói. Tôi là một thằng đàn ông, tôi cũng không lỗ lã gì. Lam Đồng càng mím chặt khóe miệng, cô bé quàng khăn đỏ nói công chúa Bạch Tuyết đang nhìn tôi chằm chằm, không ngờ đây là phương thức nhìn chằm chằm của cô ta. Thật sự khiến người khác bất ngờ. Đường Kỳ Chi không ngủ được nữa đành phải rời giường. Cậu vén chăn lên, đi tới bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đom đóm đã biến mất, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có chân trời hiện ra một vệt sáng yếu ớt của ánh bình minh. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy nhà gỗ xa xa, chúng nó đứng lặng trong bóng đêm u ám như những ngôi mộ. Ánh mắt Lam Đồng đuổi theo cậu, anh nói. Cậu giống như rất vui. À, Đường Kỳ Chi quay đầu lại, mờ mịt hỏi. Có sao, Lam Đồng không nói, Đường Kỳ Chi nhớ tới, vừa nãy trong mơ anh đánh công chúa Bạch Tuyết chạy rồi. Cô ta rất mạnh sao, Lam Đồng nghĩ một hồi, thành thật trả lời, không có giao thủ chính diện, không rõ lắm, gocchuyenaudio.com, Đường Kỳ Chi suy tư, đi tới đi lui bên cạnh giường, đột nhiên cậu nhảy lên giường, lấy bản vẽ ra. Giả như công chúa Bạch Tuyết không đáp ứng giải nguyền rủa cho tiểu mỹ lệ, vậy chúng ta nhất định phải đánh nhau với cô ta. Nếu như cô ta có thể kéo kẻ địch vào trong mơ, mà năng lực này khó lòng phòng bị, vậy nên vẽ cái gì để chống lại đây? Lam Đồng ở trong mơ đánh công chúa Bạch Tuyết chạy mất, mối thù đã kết, việc hy vọng cô ta có lòng tốt giúp Chu Tước giải nguyền rủa, có lẽ không có khả năng lắm. Lam Đồng cụp mắt nhìn Đường Kỳ Chi nằm lì trên giường cắn đầu bút cau mày suy nghĩ xem nên vẽ cái gì, bỗng nhiên anh vươn tay rút bản vẽ ra. Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất giết cô ta là được rồi. Đường Kỳ Chi giờ khóc giờ cười, cậu giáo dục lâu như vậy tại sao lúc gặp chuyện trong đầu con của mình mãi mãi cũng chỉ có suy nghĩ trước tiên cứ xé người ta ra. quá bạo lực rồi. Đầu tiên không nói đến việc giết công chúa Bạch Tuyết có thể giải nguyền rủa trên người tiểu mỹ lệ hay không, nhưng trước khi đôi bên xảy ra xung đột thì tại sao phải giết cô ta? Chấm, màu lam lạnh lẽo dần trở nên đậm hơn. Cậu thích cô ta, chấm, Đường Kỳ Chi, chuyện này không có liên quan đến việc có thích hay không, Lam Đồng. Cậu dừng nói, tiếng rắc rắc rắc đột nhiên vang lên, giống như tiếng bánh xe nghiền qua cành khô dưới đất, còn có một loạt tiếng chuông lanh lảng vui tai. Tiếng động vang lên từ bên ngoài cửa sổ, từ cửa sổ phòng Đường Kỳ Chi có thể nhìn thấy cửa sân, cậu lần thứ hai rời giường, đẩy cửa sổ ra. Trong lúc cậu và Lam Đồng trao đổi vừa nãy, sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, nhà gỗ xa xa đã biến mất toàn bộ. Trong ánh ban mai, Đường Kỳ Chi thấy trong biển hoa một cỗ xe ngựa bí ngô, Đường Kỳ Chi, trước xe ngựa treo một cái đèn bí ngô nho nhỏ đáng yêu, phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp, đế đèn rũ xuống hai chiếc lục lạc lay động leng keng theo gió. Đường Kỳ Chi kinh ngạc tự hỏi thị lực của mình trở nên tốt như vậy từ bao giờ, thậm chí ngay cả hình ảnh cách hơn mấy chục mét cũng có thể nhìn rõ. Cậu không bị cận thị, họa sĩ cần phải bảo vệ thị lực của mình. Mặc dù cận thị cũng không sao, có thể đeo kính hoặc phẫu thuật. Đường Kỳ Chi lại không cho phép mình bị cận thị, nhưng dù thị lực của cậu vẫn rất tốt cũng không đến mức thấy rõ chi tiết nhỏ ngoài mấy chục mét. Hơn nữa, tiếng chuông và tiếng bánh xe cách xa như vậy mà cậu đều nghe được. Đối với việc thân thể mình xảy ra biến hóa, Đường Kỳ Chi không nhịn được cau mày. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cậu đè xuống tâm tư trong lòng, tiếp tục xem. Xe là do hai con ngựa màu trắng kéo, ở vị trí đầu xe có một bà cụ tóc hoa râm ngồi, mặc trên người bộ quần áo đã giặt đến trắng bệch, trên mặt không có biểu cảm gì. Xem phương hướng xe ngựa bí ngô chạy đi hẳn là tới nhà gỗ. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Lam Đồng đi tới đứng sóng vai với cậu. Nếu ôi nhớ không nhầm thì xe ngựa bí ngô là xe của cô bé Lọ Lem. Đường Kỳ Chi vươn ngón tay gõ nhẹ vào khung cửa sổ. Chuyện cổ tích, cô bé Lọ Lem, có bao nhiêu phiên bản, thậm chí còn bị cải biên đưa lên màn ảnh rộng. Theo hiểu biết của công chúng, vì mẹ qua đời, cha cô bé Lọ Lem cưới vợ kế, người vợ mới của cha dẫn theo hai người chị, khiến từ đây cô phải trải qua cuộc sống đau khổ. Góc chuyện audio.com, nhưng bản chất cô tốt bụng, những động vật thích ở cùng cô và sẵn sàng giúp đỡ cô, thậm chí sau này phù thủy cũng giúp cô, cuối cùng cô và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau. Ngày hôm qua Cinderella tìm đến cô bé quàng khăn đỏ, xét theo những gì cô nói và quần áo trên người cô, Cinderella bây giờ vẫn còn sống với mẹ kế và chưa gặp được hoàng tử. Vậy cỗ xe bí ngô này là của ai? Ai ngồi bên trong? Rất nhanh đã có đáp án. Xe bí ngô đẩy cửa gỗ ra chạy thẳng vào sân. Bà cụ nhảy xuống khỏi xe, sau đó vòng ra phía sau xe bí ngô mở cửa xe, từ bên trong lôi ra một cái túi lớn màu đen, mở miệng túi ra có thể nhìn thấy bắp cải trắng và rau xanh bên trong. Đường Kỳ Chi, xe bí ngô biến thành xe chở đồ ăn. Bà cụ, Đường Kỳ Chi nghĩ tới, Đỗ Tử Khiêm từng nói mỗi sáng sớm sẽ có một bà cụ đến đưa đồ ăn. Mà qua quan sát, Lưu Trung Nguyên phát hiện thái độ của cô bé quàng khăn đỏ đối với bà cụ này rất kỳ lạ, nếu ai đó làm chuyện xấu với bà cụ, cô bé quàng khăn đỏ sẽ cho người kia biến mất. Cho nên hắn mới vin vào chuyện này đào hố cho người khác nhảy xuống, để người nọ trở thành mục tiêu của cô bé quàng khăn đỏ, bảo đảm an toàn cho mình. Đường Kỳ Chi quyết định thật nhanh. Chúng ta xuống lầu xem thử, Lam Đồng, Đường Kỳ Chi không thèm trả lời vấn đề của anh, nhưng mà Đường Kỳ Chi đã đi ra ngoài, Lam Đồng đành mím môi đi theo. Hai người ra khỏi phòng, hành lang rất yên tĩnh, khi đến tới gần cầu thang âm thanh càng nghe rõ hơn, bà cụ đưa đến không ít đồ ăn, bận rộn tới lui mấy lượt mang vào nhà bếp. Bước chân Đường Kỳ Chi bỗng nhiên khựng lại, ngồi ở bậc cầu thang cuối cùng là một bóng người nhỏ bé màu đỏ, một tay ôm búp bê, một tay nắm chặt chiếc váy màu đỏ, bên cạnh cô nhóc là một con rối ếch nằm úp sấp, chính là con ếch đột nhiên nhảy lên dọa Đường Kỳ Chi. Nghe thấy tiếng động, cô bé quàng khăn đỏ quay đầu thấy là Đường Kỳ Chi, khuôn mặt tinh xảo của cô gái nhỏ nở một nụ cười đáng yêu. Bà ơi, Lam Đồng, nhìn thấy Lam Đồng, cô nhóc bĩu môi. Đường Kỳ Chi đi tới bên người cô nhóc, cô gái nhỏ tiện tay ném con rối ếch đi, cô nhóc để Đường Kỳ Chi ngồi vào vị trí vừa nãy của con rối ếch. Bà ơi, sao bà thức sớm như vậy? Đường Kỳ Chi nhíu mày. Lời này phải để anh hỏi em mới đúng. Cậu bóp bóp gương mặt non nớt đầy thịt của cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ phồng quai hàm, mắt to nhìn cậu chằm chằm, đoạn lên án. Đã nói là ngủ với con, vậy mà con tỉnh lại ba cũng mất tiêu luôn. Lam Đồng thu hết nụ cười dịu dàng của Đường Kỳ Chi với cô bé quàng khăn đỏ vào trong mắt càng không vui. Anh cụp mắt tầm mắt rơi vào cô bé quàng khăn đỏ. Đường Kỳ Chi lấy một lý do khác lừa cô gái nhỏ. Công chúa nhỏ đã lớn rồi, phải học cách tự lập, như vậy mới là bé ngoan. Được rồi, cô bé quàng khăn đỏ ngoan ngoãn gật đầu tiện thể nhìn Lam Đồng cười đắc ý. Cô nhóc không thích Lam Đồng, cô nhóc cũng biết Lam Đồng cũng không thích mình. Cô nhóc cũng không để ý, ngược lại ba thích mình là được rồi. Nhưng mà, cô bé quàng khăn đỏ âm thầm tính toán, nếu có thể để Lam Đồng biến mất thì tốt quá, như vậy anh cũng không quấn lấy ba nữa. Lúc này bà cụ đi ra từ phòng bếp, nụ cười trên mặt cô bé quàng khăn đỏ biến mất, mắt to trắng đen rõ ràng yên lặng nhìn bà cụ, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác không động. Đường Kỳ Chi thu phản ứng của cô nhóc vào mắt, trong lòng hơi động. Đó là bà ngoại sao? Qua hồi lâu, cô bé quàng khăn đỏ mới gật nhẹ đầu. Gocchuyenaudio.com. Bà ngoại không thể nói chuyện cũng không biết con. Cô gái nhỏ vòng tay ôm lấy đầu gối của mình, thấp giọng nói. Đường Kỳ Chi im lặng một lúc, sau đó xoa xoa đầu cô nhóc. Mỗi ngày bà ấy sẽ xuất hiện vào lúc này. Cô gái nhỏ gật đầu, cô nhóc chỉ có hơi mất mát cũng không đau lòng. Bà ngoại không biết cô nhóc không thể nói chuyện là sự thật, mỗi ngày cô nhóc đều phải đối mặt với sự lặp lại này, sớm đã quen rồi. Sau khi bà ấy đưa đồ ăn xong sẽ đi đâu? Không biết, em không đi xem à? Cô bé quàng khăn đỏ lắc đầu. Ba quên rồi sao, con không thể rời khỏi nơi này. Mấy phút sau, Đường Kỳ Chi hiểu rõ ý của cô bé quàng khăn đỏ. Bà ngoại đưa đồ ăn xong, điều khiển xe bí ngô rời khỏi nhà gỗ, lúc xe bí ngô vào giữa biển hoa thì đột nhiên biến mất. Không phải biến mất vì khoảng cách quá xa, mà là đến người và xe đều biến mất trong biển hoa. Cô bé quàng khăn đỏ đứng ở cửa nhìn về hướng bà ngoại biến mất, sau một lát cô nhóc vui vẻ nói. Ngày mai vào lúc này, bà ngoại sẽ đến đưa đồ ăn, con lại có thể gặp bà rồi, hu hu hu, đau lòng cho cô bé quàng khăn đỏ, người thân duy nhất có thể gặp mặt nhưng lại không biết mình, còn không thể nói chuyện. Quá ngược rồi, đờ mờ, thật sự là không thể xem loại cốt truyện này, đi đây, xem có cái livestream mà ông đây khóc ngất, quả nhiên, gấu con lúc đáng thương thật sự là khiến người ta đau lòng. Cô bé quàng khăn đỏ kéo tay Đường Kỳ Chi, bà ơi, ba muốn ăn gì, con làm cho ba ăn. Cô nhóc dẫn Đường Kỳ Chi vào nhà bếp nhưng không cho Lam Đồng vào cùng. Anh ở bên ngoài, không cho phép đi vào. Lam Đồng, Đường Kỳ Chi không nhịn được bật cười. Nhà bếp rất lớn, có đủ các loại đồ dùng làm bế. Đồ ăn bà ngoại đưa tới nhồi vào tủ lạnh, cô gái nhỏ giới thiệu cái nào là rau, cái nào là thịt. Đám rau này và thịt đều rất tươi. Cô gái nhỏ lấy ra một quyển thực đơn, mở ra và chỉ vào món ăn phía trên. Ba cứ chọn đi, nói một lúc bỗng phát hiện Lam Đồng đứng ở cửa, cô nhóc giận dữ, mất hứng nói. Anh đi ra ngoài, tôi không có vào, Lam Đồng lạnh nhạt nói. Tôi đứng ở ngoài nhà bếp, cô bé quàng khăn đỏ tức giận đến huyết sắc lan tràn trong mắt, bây giờ cô nhóc rất muốn cái tên mắt xanh này biến mất, phiền muốn chết. Hai con ngươi màu đỏ ngòm và hai con ngươi màu xanh lam lạnh lẽo đối diện với nhau, hai con ngươi màu đỏ ngòm khựng lại một chút. Cô bé quàng khăn đỏ bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, hai tay siết chặt làn váy, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, tiếp đó cô nhóc nhào về phía Đường Kỳ Chi ôm lấy cậu eo, hu hu cáo trạng. Bà ơi, cái ánh mắt xanh kia bắt nạt con. Đường Kỳ Chi nhìn ra cửa phòng bếp, Lam Đồng thản nhiên dựa vào khung cửa, toàn thân đều viết đầy ba chữ tôi không có. Đây là thịt gì? Đường Kỳ Chi thuận thế ôm cô gái nhỏ chỉ vào miếng thịt hình dáng khá kỳ lạ trên tấm thớt. Cô bé quàng khăn đỏ. Thịt chó, thật sự, ba con lừa ba làm gì? Cô gái nhỏ cười hi hi, nhưng mà đây là một kẻ xấu biến thành chó. Cười lại cười, cô bé quàng khăn đỏ bỗng không dám cười nữa, bởi vì cô nhóc phát hiện vẻ mặt dịu dàng của Đường Kỳ Chi trở nên lạnh lẽo, đó là dáng vẻ từ trước tới nay cô nhóc chưa từng thấy qua. Ba ơi, cô nhóc bất an gọi, con nói sai chỗ nào sao? Đường Kỳ Chi đặt cô nhóc xuống, từ trên cao nhìn xuống. Em làm, thân thể cô bé quàng khăn đỏ run lên, ngón út sốt sáng ngoéo vào nhau, cuối cùng dưới ánh mắt Đường Kỳ Chi cô nhóc gật đầu. Đường Kỳ Chi, gocchuyenaudio.com, bọn họ bắt nạt bà ngoại Tang Á, nói không thể để bọn họ lớn lối như vậy, con là chủ nhân của nơi này, con phải trừng phạt bọn họ. Hơn nữa, cô nhóc nhỏ giọng nói, nhìn bọn họ chơi game cũng rất vui, con không thích đám người này, cho nên con biến bọn họ thành động vật để bọn họ vĩnh viễn biến mất, sau đó để bà ngoại mang đi. Sắc mặt Đường Kỳ Chi tái xanh, không nói gì. Cô bé quàng khăn đỏ nheo mắt nhìn sắc mặt của cậu, vẫn không hiểu vì sao Đường Kỳ Chi lại tức giận như vậy, cô nhóc đã làm gì sai. Những người kia bắt nạt bà ngoại, cho nên cô nhóc biến bọn họ thành động vật, sau đó để bà ngoại mang đi, có gì không đúng sao? Biến thành động vật thì biến thành động vật cũng không phải ăn thịt người, cô nhóc không ăn thịt người. Sớm biết vậy thì không nói cho ba biết. Đường Kỳ Chi hít sâu một cái, nhìn gương mặt ngây thơ của cô bé quàng khăn đỏ, cậu đau đầu, Tang Á dạy cô nhóc cái gì thế không biết. Em nhớ kỹ, ngày mai bà ngoại tới em nói bà ấy mang hết đám động vật kia về, không cho giết bọn họ nữa. cô bé quàng khăn đỏ. Ba muốn con biến bọn họ trở lại thành người sao? Đường Kỳ Chi có dự cảm không tốt, nhưng mà, dưới ánh mắt áp bức của Đường Kỳ Chi, cô gái nhỏ rất muốn khóc lớn. Cô nhóc mắt đỏ vành mắt nói, biến thành động vật là biến thành động vật, không biến trở lại được. Mơ hồ ý thức được điểm làm Đường Kỳ Chi tức giận, cô gái nhỏ cuống quýt giải thích. Bà ơi, lúc thường đều là thịt lợn bình thường, chỉ có hai lần, có một người muốn giết bà ngoại nên con biến gã thành bò. Còn có miếng này, cô nhóc chỉ vào thịt chó trên tấm thớt, người kia cướp xe của bà ngoại, đẩy bà ngoại từ trên xe xuống, gã không phải người tốt. Con ghét gã, bắt nạt con thì được thế nhưng không được bắt nạt bà ngoại. Cô bé quàng khăn đỏ cố gắng nắm tay Đường Kỳ Chi. Tàng Á nói con đang bảo vệ bà ngoại. Bà ơi, sau này có người bắt nạt ba con cũng sẽ bảo vệ ba như thế, biến người kia thành động vật. Ba đừng giận nữa có được không? Ngay lúc này, cô bé quàng khăn đỏ, bữa sáng vẫn chưa làm xong sao? Giọng nữ có hơi quái dị bỗng vang lên, cô bé quàng khăn đỏ cực kỳ tức giận, lại có người ở trong nhà cô nhóc dùng ngữ khí ra lệnh này nói chuyện với cô nhóc. Đặc quyền này chỉ Đường Kỳ Chi có thể sử dụng thôi. Những người khác, cô nhóc quay người nổi giận đùng đùng chạy ra nhà bếp, sau đó dừng bước. Đường Kỳ Chi và Lam Đồng liếc mắt nhìn nhau, cũng ra khỏi nhà bếp. Úc Tư Tư một thân đồ đỏ đứng ở cầu thang, cô trang điểm đậm, giữa lông mặt và đôi mắt đều toát ra vẻ quyến rũ. Cô chậm rãi xuống lầu, ánh mắt xẹt qua Đường Kỳ Chi và Lam Đồng, đoạn duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm môi. Cô bé quàng khăn đỏ, không phải cô nói 6 giờ sáng mỗi ngày ra cơm, đến muộn thì sẽ bị trừng phạt. Hiện giờ đã 5 giờ 50, tôi sớm đến, nhưng trên bàn ăn lại không có bữa sáng, cô muốn phá vỡ quy tắc cô định ra à, ngày hôm qua Đường Kỳ Chi đã gặp Úc Tư Tư 3 lần, một lần vừa tới, một lần ăn cơm, một lần cuối cùng là trong phòng, lúc đó cô hét lên một tiếng, nhưng cô mở cửa lại nói mình không có chuyện gì. Cậu không để ý Úc Tư Tư, gần như đã ném người ra sau đầu, không ngờ sáng sớm hôm nay Úc Tư Tư lại dùng cách thức khác biệt như thế xuất hiện. Ngày hôm qua trên bàn cơm, Úc Tư Tư đối mặt với cô bé quàng khăn đỏ vẫn sợ hãi đến ngay cả câu cũng nói không hoàn chỉnh. Khóc chuyện audio.com, Đường Kỳ Chi híp mắt cậu chú ý tới một điểm trên cổ tay của Úc Tư Tư có đeo một cái lọ nhỏ. Sở dĩ nó thu hút cậu là vì cái lọ này rất cũ, dì xét vừa không tinh xảo cũng không dễ thương, thậm chí có thể nói là xấu xí. Cô bé quàng khăn đỏ phồng miệng, cô nhóc không muốn phá vỡ quy tắc của mình, vì vậy cô nhóc vung tay lên, trên bàn xuất hiện vài phần ăn sáng giống nhau như đúc. Cảm ơn cô bé quàng khăn đỏ, Úc Tư Tư phong tình vạn trùng kéo ghế ra ngồi xuống. Các anh không ăn sao? Cô hít sâu một cái, lộ ra vẻ mặt say sưa. Tôi ngửi thấy mùi thịt cô bé quàng khăn đỏ, bữa sáng của tôi có thể thêm thịt không? Cô yên tâm, dù cô có thêm bao nhiêu thì tôi cũng ăn hết, sẽ không lãng phí. Trên thực tế, lúc cô nói lời này, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Kỳ Chi, như nhìn thấy một miếng thịt béo bở ngon lành, trong mắt đều là sự thèm thuồng đến nhỏ dãi. Úc Tư Tư này khiến cô bé quàng khăn đỏ rất khó chịu, cô nhóc muốn nổi nóng, nhưng nghĩ đến Đường Kỳ Chi. Cô gái nhỏ yên lặng quay đầu nhìn Đường Kỳ Chi. Vì ba, nhịn vậy, anh Đường, ngài Lam, Đỗ Tử Khiêm từ trên lầu đi xuống, không dám nói chuyện với cô bé quàng khăn đỏ. Cậu ta nhìn thấy Úc Tư Tư ăn mặc sặc sỡ cũng sợ hết hồn, nhưng lúc thường cậu ta cũng không có giao lưu gì với Úc Tư Tư nên rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Tiếp đó ba người Lưu Trung Nguyên lục tục đi xuống, cô bé quàng khăn đỏ không biết chuyện xảy ra tối hôm qua sau khi cô nhóc ngủ say, nhưng thấy ba người kia vô cùng kính nể Đường Kỳ Chi tâm tình cô nhóc liền tốt lên. Bà ơi, ba có muốn ăn gì khác không, con làm cho ba nha. Cô gái nhỏ lấy lòng hỏi. Đỗ Tử Khiêm vừa kéo ghế ra chuẩn bị ngồi xuống, nghe thấy lời cô bé quàng khăn đỏ nói chợt sợ đến mức ngồi bịch xuống ghế. Mới qua một buổi tối thôi, anh Đường làm sao biến thành ba của cô bé quàng khăn đỏ rồi. Không cần, ăn cái này được rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, Đường Kỳ Chi không tiện nói gì, cô bé quàng khăn đỏ cho rằng chuyện này đã qua bèn vui vẻ kéo Đường Kỳ Chi ngồi xuống. Bên trái Đường Kỳ Chi là cô bé quàng khăn đỏ, vị trí bên phải trống nên Lam Đồng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Nào ngờ cô bé quàng khăn đỏ vẩy ngón tay một cái, ghế tự động trượt đi. Cô nhóc chống nạnh nói, anh, ngồi bên kia đi. Cô chỉ về phía Úc Tư Tư. Lam Đồng nhìn chằm chằm cô nhóc 2 giây, sau đó thu lại ánh mắt vòng qua Đường Kỳ Chi, vươn ngón tay nắm lấy sau cổ cô bé quàng khăn đỏ, trực tiếp nâng cô nhóc lên. Tiếp đó anh kéo ghế của cô bé quàng khăn đỏ ghế rồi ngồi xuống, đặt cô bé quàng khăn đỏ nằm ngang trên đùi, ngón tay thon dài nâng lên, gương mặt không có cảm xúc, sát ý lẫm liệt. Gầy nữa, bẻ cổ em, bốn phía yên lặng như tờ, trong nháy mắt da đầu mỗi người ở đây đều tê dần như bị điện giật. Chỉ có Đường Kỳ Chi không bị ảnh hưởng, cậu nhìn cái lọ cũ kỹ trên cổ tay Úc Tư Tư, mơ hồ nhớ ra trong truyện cổ Grimm có một câu chuyện liên quan đến lọ thủy tinh, hình như tên là Yêu Quái Trong Lọ Thủy Tinh. Đỗ Tử Khiêm sợ hãi, không khí của bữa sáng này thật là đáng sợ, cứ cảm thấy cô bé quàng khăn đỏ một giây sau sẽ nổi khùng, cậu ta yên lặng cúi đầu xé bánh mì nhằm giảm bớt cảm giác tồn tại. Cậu ta ngồi bên cạnh Úc Tư Tư, bởi vì cảm thấy Úc Tư Tư không giống thường ngày lắm nên khóe mắt khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần. Lần này vừa nhìn, bất thình lình đối diện với một đôi mắt đỏ rực lẫn bên trong tóc của Úc Tư Tư. À, gocchuyenaudio.com. Đỗ Tử Khiêm run rẩy bật dậy làm đĩa rơi hết xuống đất, cậu ta hoảng sợ nhìn Úc Tư Tư, không chút nghĩ ngợi mà nói. Cô ta không phải Úc Tư Tư. Hết chương 11, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ. 3. Khách chương.